Tử Dạ Tình Chiến, chương 53, góc truyện audio.com. Ngày khi Lục Tử Hiên sắp sáp nhập, Tô Dạ đột nhiên từ chối. Kaka có thể mang BCS nữa không? Tuy rằng hiện tại chính mình đã muốn mang thai, kêu Kaka mang cái kia cũng không có ý nghĩa gì, nhưng là Tô Dạ không biết vì cái gì có phản xạ muốn bảo Kaka mang. Lục Tử Hiên nhíu nhíu mày, hắn cùng Tô Dạ làm tình chưa bao giờ mang BCS, hắn kỳ thật cũng không thích cùng nữ nhân mang là vì tránh thai, cùng nam nhân cũng chính là phòng bệnh, nhưng là cùng Tô Dạ nhiều lần không có mang qua, hiện tại mang có chút chậm à. Không cần, kia mang làm không có cảm giác chân thật, ta thích chân thương thật đạn, trực tiếp ma sát ngươi bên trong mị thịt. Lục Tử Hiên cười tả, nhưng là, tốt lắm, không mang, huống hồ em hiện tại bảo ta đi nơi nào lấy BCS trở về. Cũng sẽ không mang thai, không mang một lần cũng sẽ không sao vậy. Lục Tử Hiên không kiên nhẫn nói xong, rồi mới kéo chân Tô Dạ. Nghe lời Lục Tử Hiên nói, Tô Dạ cứng đờ, nhất thời không biết có thể nói cái gì, chỉ có thể để Lục Tử Hiên đùa nghịch. Lục Tử Hiên giống như muốn trả thù, chậm rãi đem Dương Vi Ti sáp nhập Tô Dạ cúc huyệt, lúc này động tác ngoài ý muốn rất chậm, hồi lâu mới chỉ tiến nhập quy đầu mà thôi, khiến Tô Dạ cảm thấy chính mình bên trong phi thường khó chịu. Giống như có con kiến, rõ ràng có thể lập tức đem loại cảm giác biến mất lại cố tình không được như ý nguyện, khiến bên trong càng ngày càng dương. A cáp, ca ca không cần như vậy. Nghe Tô Dạ nói, Lục Tử Hiên giống như thật sự tính toán buông tha hắn, dùng lực đem Dương Vi Ti nhập vào một nửa, lại tại Tô Dạ thích muốn thét chói tai lại lui ra ngoài, chỉ để lại quy đầu tại huyệt khẩu. Như thế lặp lại vài lần, Tô Dạ cuối cùng sắp phá vỡ, thanh âm có chút khóc nức nở. Ca ca, nhanh lên tiến vào. Được không hảo Dương, tiểu Dạ không phải thích ca ca ôn nhu một chút sao? Nam nhân cố ý giở trò xấu, a tiểu Dạ muốn, bị ca ca, dùng sức, làm a cáp Tô Dạ lâm vào tình dục dần dần không thèm nghĩ nữa. Một bên hơi hơi nâng lên eo, cố gắng hướng Lục Tử Hiên dựa vào, muốn bị sáp càng sâu. Lục Tử Hiên dùng sức động thân, cả Dương Vi Ti liền nháy mắt nhập vào. Không đợi Tô Dạ thích ứng, Lục Tử Hiên chế chỗ eo, bắt đầu dùng sức chiều sáp. A cáp ca ca a đi vào a. A, chậm chậm một chút a ca ca ân a, em thật khó thỏa mãn a, vừa mới bảo ta mau, hiện tại lại bảo chậm một chút. Nam nhân rong ruổi tốc độ không có một chút chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh. Hiện tại quá nhanh a a cáp Tô Dạ một bên rên rỉ, một bên đưa tay để tại bụng, sợ ca ca rất dùng sức va chạm thương đến bảo bảo. Em vừa mới không phải vẫn nói phải nhanh sao? A cáp không Lục Tử Hiên cầm chân Tô Dạ, bài khai cực cánh hoa, ý thức được ca ca muốn làm cái gì, Tô Dạ có chút kinh hoàng dãy giụa đứng lên, không không cần ca ca không cần sáp sâu như vậy. Không sáp sâu như vậy, em sao biết ta đang dùng lực làm em đâu. Lục Tử Hiên cười đến tà mị, nhìn Tô Dạ bối rối biểu tình, y càng muốn khi dễ. Dùng sức đi xuống, tức thì Dương Vi Ti bị đâm vào càng sâu. A a Tô Dạ lấy tay che bụng, cảm giác sợ hãi dần dần đi lên, sớm biết rằng sẽ không cùng ca ca làm tình, không nghĩ tới ca ca làm đứng lên liền đã quên hứa hẹn với mình. Lục Tử Hiên cắm ở rất sâu, xem Tô Dạ mặt càng ngày càng hồng, bắt đầu mãnh lực chiều sáp. A đừng a nơi đó, không cần, a cắp ca ca điểm nhẹ a đừng đỉnh nơi đó a. Nơi đó là nơi nào nha, không biết a không Tô Dạ lắc đầu, mặt trở nên dị thường hồng cảm giác giống. Góc truyện audio.com. Như lại đỉnh đến từ cung hắn thật sự thực lo lắng sẽ bị ca ca chạc phá, bác sĩ nói bảo bảo thực yếu ớt, sao vậy chống lại như thế kịch liệt tính sự. Không ca ca đi ra ngoài một chút a. Tô Dạ càng kêu không cần đỉnh bên trong, Lục Tử Hiên lại càng không buông tha hắn. Mỗi lần đều sát Tô Dạ tuyến tiền liệt rồi mới đỉnh đến sâu nhất. À yếu sáp hư ân a, bên trong em sẽ không phải là còn điểm mẫn cảm đi. Lục Tử Hiên kỳ quái nhìn Tô Dạ, không thể không hoài nghi hắn trong thân thể có phải hay không có hai điểm mẫn cảm, bằng không sao mỗi lần hắn đều giống như đã bị kích thích quá nhiều. Lục Tử Hiên rời khỏi một ít chiều sáp, chỉ chốc lát sau lại mạnh mẽ hướng bên trong đỉnh. Không phải a a lại đỉnh đến, a đừng, rõ ràng thực thích nha, phía trước đều nhanh bắn ra, a cáp không a, đỉnh đến không nơi đó a sẽ chết a a, muốn chết a, ân a không đau a, ca ca. Không cần dừng lại a Lục Tử Hiên va chạm Tô Dạ một bên lắc đầu, một bên chịu được loại này cường liệt hỗn loạn đau khoái cảm, nước mắt hạ xuống. Đúng lúc này vang lên tiếng đập cửa, đúng lúc cứu vớt sắp bị Lục Tử Hiên thao đến không chịu nổi Tô Dạ. Nhưng là Lục Tử Hiên không có dừng lại, chỉ là chậm lại một ít. Ai, Tô Dạ mở miệng phát hiện thanh âm có chút khan khan. Tiểu Dạ, là mẹ, đã ngủ chưa, mẹ muốn nói chuyện một chút, Dư Thuệ đứng ở ngoài cửa nói, mẹ con muốn ngủ. Có gì ngày mai rồi nói sau. Dư Tuệ nghe thấy Tô Dạ thanh âm có chút giọng mũi, đoán hắn có lẽ vừa khóc qua, biết đứa nhỏ này khổ sở, vốn nghĩ đi an ủi hắn, nếu hắn muốn yên lặng một chút khiến cho hắn lẳng lặng đi. Dư Tuệ thở dài, ly khai. Cách chương.